Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, Bí Pháp Hội. Phản hồi trang sách là ai tại đuổi bắt ngươi? Tả Nghị vấn đề này có thể nói rất đơn giản, nhưng mà vừa rồi Chi Vô bất ngôn, không biết không nói, Natasha lại đột nhiên kẹt, nàng xem trước mắt gần trong gang tấc kim tệ. Trên mặt tràn ngập do dự cùng giãy giụa. Giờ này khắc này Natasha rất có loại ôm đồm qua kim tệ bỏ chạy xúc động. Nhưng nhìn lên không có bất kỳ uy hiếp, Tả Nghị lại cho nàng khó có thể ngôn nói kinh khủng, để cho nàng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Natasha đối với trực giác của mình là phi thường tín nhiệm. Chính là dựa vào loại này hơn người cảm giác năng lực, nàng tài năng sống đến bây giờ. Chỉ tiếc loại năng lực này cũng không phải là không gì không làm được, bằng không nàng cũng sẽ không đem kim tệ thả tại Tả Nghị trên người. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy quả thực là váng đầu não, hối hận khẳng định đã không kịp. Nhưng kim tệ nhất định phải cầm về. Natasha khẽ cắn môi hỏi, người biết bí pháp hội sao? Bí pháp hội? Tả Nghị mày kiếm nhảy lên, đó là cái gì? Hắn thực chưa từng nghe qua cái tên này. Natasha thở phào thở ra một hơi, cái tên này hiển nhiên mang cho nàng vô cùng áp lực, đến bây giờ mới phóng thích ra ngoài. Cái gọi là bí pháp hội là một cái hiện đại lục tầng trên bí mật tổ chức, kia thành viên toàn bộ đến từ bất đồng quốc gia quyền quý đẳng cấp. Hơn nữa trên cơ bản đều là không siêu phàm giả người bình thường. Bí pháp sẽ trở thành lập thời gian kỳ thật rất ngắn. Thành viên số lượng cũng không nhiều, nhưng sở nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại. Bởi vì không ít bí pháp sẽ trở thành thành viên nắm giữ lấy một cái quyền lực của quốc gia, có thể sai ngàn vạn quân đội. Bí pháp hội thần bí trình độ thậm chí vượt qua Tarot sẽ cùng chân chi lý sự hội. Sau đều là siêu phàm giả thế lực, có thể tại ở phương diện khác so ra kém bí pháp hội. Natasha đối với bí pháp hội lý giải vô cùng có hạn. Nàng chỗ tổ chức nhận được một cái thuê nhiệm vụ, để cho nàng phụ trách hộ tống mai này đến từ man hoang thế giới, cất giấu to lớn bí mật kim tệ đi đến Âu Lục Thập Tự Giáo Đình, đem giao cho giáo hoàng Philip. Từ đón đến nhiệm vụ một khắc này bắt đầu, Natasha liền bị không rõ nhân sĩ không ngừng đuổi bắt. Nàng bị ép chuyển hướng hơn vạn lộ trình của cây em. Từ Đàn Hương Sơn chạy được Nhật Bản, lại tiến nhập Đại Hạ, sau đó lên tàu Hạ Âu Ban xếp trước hướng Âu Lục. Trên đường trả lại đã tránh được Y La Quân điều tra. Cuối cùng tại Rano thành phố cùng tiếp ứng đồng bạn tụ hợp. Natasha hoài nghi kẻ truy bắt rất có thể là đến từ bí pháp hội thế lực khác, hoặc là bị bí pháp trong hội bộ nhân sĩ bị để lộ hành tung. Bằng không lấy năng lực của nàng cùng thủ đoạn, không có khả năng nhiều lần bị người tìm đến vị trí. Ngày hôm qua ở trên đoàn tàu đem kim tệ thả tại Tả Nghị trên người, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, thật sự vô cùng có lỗi. Natasha cúi đầu hướng Tả Nghị xin lỗi, tôn kính các hạ, ta nguyện ý trả giá bất kỳ giá lớn tới bồi thường ta cho ngài mang đến phiền toái. Xin ngài tha thứ. Nàng đem tư thái của mình bày cực thấp, nhất phó tùy ý Tả Nghị làm thịt bộ dáng. Vậy cứ như thế à? Tả Nghị nhàn nhạt nói, các ngươi đi thôi. À, Natasha không dám tin ngẩng đầu. Quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Ý thức được Tả Nghị cường đại, nàng đã làm tốt trả giá bao gồm mình tại bên trong bất kỳ giá lớn chuẩn bị tâm lý. Bất luận Tả Nghị là muốn tiền lại muốn người, nàng cũng có thể tiếp nhận. Làm nàng một chuyến này sợ nhất nhìn lầm, chọc tới không nên dây vào người, có thể sống hạ xuống chính là lớn lao may mắn. Không có cái gì so với còn sống quan trọng hơn. Kết quả Natasha tuyệt đối không nghĩ tới, Tả Nghị lại hỏi một vài vấn đề liền thả nàng rời đi. Tuy nàng thổ lộ về bí pháp hội một ít bí mật, nhưng nói thật những bí mật này giá trị của cũng không có bao nhiêu. Chung quy nàng đối với bí pháp hội lý giải liền cực kỳ có hạn. Đều là biểu hiện ra đồ vật. Natasha rất sợ hãi Tả Nghị đối với cái này bất mãn. Tả Nghị cười cười nói, như thế nào, ngươi trả lại muốn lưu lại? Natasha vô ý thức địa lắc đầu. Nàng cuối cùng đã tỉnh hồn lại, chỉ vào trên bàn trà kim tệ không dám tin mà hỏi. Vậy, ta đây có thể đem nó mang trở về sao? Tả Nghị phất phất tay, chẳng muốn cùng nàng nói nhảm nhiều. Hắn lần này Âu Lục hành trình có mục tiêu của mình cùng nhiệm vụ, vô ý gây thêm rắc rối lẫn vào đến sự tình khác. Natasha xin lỗi thái độ coi như thành khẩn, cộng thêm không phải là tà ác người, cho nên liền thả đối phương một con ngựa, lấy nhanh như chớp chi thế đem kim tệ cầm lại đến trong tay mình. Natasha một lòng nhảy dồn dập, nàng nhịn không được hỏi, các hạ, ngài liền không muốn đạt được vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật. Tả Nghị cần nhìn ánh mắt của ngu ngốc nhìn xem nàng ngươi có phải hay không nhược trí. Thủ vệ miệng muội tử bưng kín mặt của mình. Natasha cũng ý thức được vấn đề của mình quá mức ngu xuẩn. Khuôn mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng. Nàng cuống quýt đứng dậy hướng Tả Nghị bái. Sau đó cùng đồng bạn một chỗ nhanh chóng rời khỏi phòng. Vội vàng có phòng chế Phật tượng là thoát đi Long Đàm hổ huyệt. Tả Nghị như có điều suy nghĩ địa sờ lên cái cằm. Kỳ thật kia mai kim tệ bị Tả Nghị tín ngưỡng lực kích hoạt. Sở biển hiện ra hình ảnh tất cả đều bị hắn ghi xuống. Có thể nói kim tệ bên trong bí mật đã bị hắn sở nắm giữ. Có phải hay không ở trong tay không quan trọng. Tả Nghị đối với cái gọi là vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật cũng không thèm để ý. Hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia bí pháp hội. Bởi vì vậy tổ chức tồn tại, cởi bỏ hắn không ít nghi hoặc. Tả Nghị có được lấy siêu quản cục quyền hạn tối cao. Có thể xem đọc qua không ít cơ mật hồ sơ. Hắn từng trong lúc vô tình tại một ít văn bản tài liệu trông được đến không ít bị tận lực che đậy. Tư liệu, bây giờ nghĩ lại, những tài liệu này rất có thể cùng bí pháp sẽ có liên quan. Làm cho người ta cho che đậy mất. Tuy hiện giờ đã bắt đầu tiến nhập siêu phàm thời đại, nhưng trước mắt chân chính nắm giữ thế giới như cũ vẫn là lấy người bình thường làm chủ. Natasha không có nói sai. Bí pháp hội thế lực cùng thực lực đây không phải là đồng dạng cường đại. Nhưng trước mắt Tả Nghị vô ý đi tìm tòi nghiên cứu bí pháp hội bí mật. Hắn đem chuyện này để tại sau đầu. Hai ngày sau trong thời gian, Tả Nghị giống như là một vị phổ thông đại hạ tự do lữ hành khách. Hắn cầm lấy đơn phản camera chơi vòng Vorano thành phố mấy cái chứ danh phong cảnh. Quay chụp đại lượng phong quang ảnh chụp. Đó cũng không phải Tả Nghị cố ý ngụy trang, chẳng qua là một lần nữa tìm về nhớ năm đó niềm vui thú mà thôi. Ban ngày du ngoạn, buổi tối liền đi địa phương trong quán rượu ngồi một chút. Hơi xài thủ đoạn liền dò xét được không ít tin tức. Để cho Tả Nghị có chút kinh ngạc là Peter, Maxime ngay tại chỗ thanh danh cư nhiên phi thường tốt. Tuy hắn là Rano thành phố dưới mặt đất thế lực đại boss, nhưng đúng là hắn quản lý. Rano trị an tình huống muốn xa xa cao hơn Ilios bình quân trình độ. Mười mấy năm trước, bởi vì nội chiến nguyên nhân, rất nhiều người chạy nạn đến tương đối an bình Rano thành phố. Kết quả tạo thành Rano thành phố giá hàng tăng vọt trị an hỗn loạn. Chính là Peter Maxime đứng ra khống chế được cục diện, mới không có để cho thế cục không khống chế được. Nghe nói kia vài năm, chết trong tay hắn phạm tội phần tử đều có mấy trăm người. Cho nên Peter Maxime nghị viên thân phận tới rất chính quy hợp pháp, không có có vấn đề gì. Trên thực tế chỉ cần hắn nguyện ý, đảm nhiệm chủ tịch quốc hội đều rất đơn giản. Nhưng Peter Maxime lựa chọn điệu thấp, bình thường trải qua du rú trong nhà, hành tung bất định sinh hoạt, muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng. Bởi vậy Tả Nghị rất kiên nhẫn cùng chờ đợi Maxime giúp đỡ hội nghị thường kỳ tổ chức ngay đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.